Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 937, chương 938, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 38, ngươi nhìn ta có hảo tâm như vậy sao? Hạ Quý Thần nhấc lên mí mắt, nhìn lướt qua Thiên Ca. Giọng hơi mang theo mấy phần nhẹ chế giễu. Hắn không đợi Thiên Ca lại mở miệng, thì cho nàng câu trả lời. Ta là tới bỏ đá xuống giếng. Thiên Ca trợn mắt nhìn Hạ Quý Thần, mím chặt bờ môi. Hạ Quý Thần cũng không giận, đem điện thoại di động theo trong túi móc ra, hướng về phía màn hình điểm mấy cái, chuyển đến trước mặt Thiên Ca, là tin nhắn trang bìa. Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch đối thoại. Hạ Quý Thần, giúp ta tra một cái. Thiên Ca luật sư là ai? Trần Bạch trở về. Chu Nghị, Hạ Quý Thần, liên lạc hắn, để cho hắn cự tuyệt Thiên Ca hết thảy ủy thác. Khó trách, nàng sai người tìm nàng luật sư lâu như vậy. Hắn cũng không có xuất hiện. Nguyên lai là bị Hạ Quý Thần ngăn trở. Thiên Ca khóe môi nhếch chặt hơn. Bị trói lại cổ tay. Nổi lên rõ ràng run rẩy. Hạ Quý Thần vẫn ung dung ngồi ở đối diện. Rất là có nhàn hạ thoải mái thưởng thức một hồi Thiên Ca tức giận bộ dáng. Sau đó giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Lại mở miệng. Đúng rồi. Không còn Chu Nghị. Ngươi còn có thể liên lạc cái khác luật sư. Chuyện này. Là ta thiếu suy tính. Hạ Quý Thần nói lấy. Đem điện thoại di động theo trước mặt Thiên Ca kéo trở lại. Sau đó tại trên bàn phím. Đi tách tách gõ một hồi chữ. Lần nữa vừa bày ở trước mắt Thiên Ca. Tin nhắn trang bìa trên. Nhiều hơn một cái tin tức mới. Là Hạ Quý Thần phát đưa ra ngoài. Còn nữa, cùng tất cả luật sư đều lên tiếng chào hỏi. Thiên Ca nhìn lấy màn hình nhìn một hồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Hạ Quý Thần. Cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Hạ Quý Thần, người không muốn khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, thật đúng là đáng tiếc. Đối với người khác, có lẽ hắn không sẽ như vậy khinh người quá đáng. Nhưng đối với nàng, hắn nhưng là không có nửa điểm tâm tư thủ nhuyễn. Hạ Quý Thần đáy mắt, nổi lên một vệt đùa cợt cùng châm chọc. Ánh mắt của hắn, rơi vào Thiên Ca đáy mắt. Quá mức nhức mắt, chọc cho nàng tâm tình lại kích động. Ngươi có cái gì tốt được nước đấy? Ta lần này xong đời, là bởi vì Tạ Tư Dao. Cũng không phải là ngươi tự tay đem ta làm xong đời. Ngươi không phải là rất có bản lĩnh sao? Không phải là từng tuyên bố. Ta cho Quý Ức không công bằng. Ngươi cần dùng tánh mạng để đổi sao? Có thể đến cuối cùng. Ngươi cũng không hề làm gì cả đến sao? Chỉ có thể nói. Là ngươi vận khí tốt. Trên quán ta cùng Tạ Tư Dao ra mâu thuẫn. Ngươi Bạch tự nhiên kiếm được tiện nghi. Giữa ngươi và ta. Vì Quý Ức. Chết đi sống lại đấu lâu như vậy. Đến cuối cùng. Ngươi lại là dựa vào lấy Tạ Tư Dao tẩy trắng. Ha ha. Theo Thiên Ca, ha ha, âm thanh kết thúc. Hạ Quý Thần cũng đi theo, ha ha, hai tiếng. Ta vẫn cho là, người thật thông minh, không nghĩ tới, người cũng không thông minh như vậy a. Cho đến bây giờ, nguyên lai ngươi liền mình tại sao chết, cũng không biết a. Thiên Ca nhỏ nhíu mày một cái tâm, cả người chợt im lặng xuống. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn một lúc lâu, mới giống như là nghĩ thông suốt cái gì một dạng. Lên tiếng, là người vỗ xuống Tạ Tư Dao cùng Dương Lê ảnh chụp. Lấy danh nghĩa của ta, gửi cho Trần Minh Đạt. Hạ Quý Thần không lên tiếng. Thiên Ca nuốt nước miếng một cái. Lại trầm tư một hồi lâu nha. Mới nói tiếp, Dương Lê đã sớm cùng ngươi thông đồng tức giận rồi hả? Dương Lê sở dĩ cùng Tiểu Ương mắt đi mày lại. Là bởi vì Dương Lê nghĩ để cho Tiểu Ương phản bội ta. Hạ Quý Thần như cũ không có lên tiếng. Lần này Thiên Ca không dừng lại quá lâu. Liền nói tiếp. Người đã sớm biết. Từ thiện đêm. Ta muốn cho Quý Ức bỏ thuốc. Cho nên trước thời hạn để cho Dương Lê đem thuốc đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.